Long Châu, chương 48, thông đạo trong hòn đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vũ và Hồng Quan lúc này mới bình tĩnh lại mà quan sát xung quanh, nơi này là một hòn đảo lớn, xung quanh đều là biển, ở giữa hòn đảo còn có một đống kiến trúc cổ kính làm bằng đá, làm sao ngươi biết được dưới này có kết giới? Hắc Vũ tò mò hỏi Hồng Quan. Đoán thôi, nghe được câu trả lời lạnh nhạt của Hồng Quan hắn cũng suy đoán tên này có bí mật gì đó muốn giấu nên hắn cũng không hỏi nữa. Quả thật đúng như Hắc Vũ nghĩ, sau khi Hồng Quan luyện hóa thanh long hoa lấy được trong hang động lúc trước, hắn luôn cảm thấy có thứ gì đó thôi thúc mình đi về hướng Bắc. Qua một thời gian đi theo chỉ dẫn, cuối cùng hắn lại đến được nơi này, lúc đứng trên bờ hồ hắn cũng cảm thấy được thứ thôi thúc mình đang nằm dưới đáy hồ nên mới bán sống bán chết mặc kệ ngạc ngươi truy đuổi mà tìm tới đây. Ngay lúc này đây, cảm giác thôi thúc đó lại càng mãnh liệt hơn, hắn có cảm giác sâu bên trong hòn đảo có thứ mà hắn đang tìm kiếm. Cả hai bắt đầu tiến sâu vào trong đảo, xung quanh nó là một rừng cây gồm những cây đại thụ lớn, càng tiến sâu vào bên trong bọn hắn bắt đầu tìm thấy nhiều công trình hơn, rồi cả hai bỗng dừng lại. Trước mặt bọn hắn hiện ra một thành phố rộng lớn không thua kém gì tất cả những thành trì mà bọn hắn từng gặp, tuy đa phần đã đổ nát nhưng vẫn có thể đoán ra quy mô của thành phố này trước đây lớn như thế nào. Xung quanh thành phố này không được bao bọc bởi tường thành như những nơi khác, cũng có thể hiểu một hòn đảo giữa biển khơi, lại bị kết giới che giấu như vậy thì cũng chẳng cần gì tường thành. Cả thành phố vắng tanh không còn một bóng người, chỉ thỉnh thoảng có vài con yêu thú xuất hiện nhưng cũng không đủ khiến bọn hắn phải lo lắng. Những tòa tháp biệt phủ ở nơi này hiện tại không còn sót lại một của cải gì, có thể nơi này đã từng có người đến trước cả bọn hắn. Hắc Vũ theo Hồng Quan tới trước một cung điện lớn nhất nằm ngay trung tâm hòn đảo, đây là một nơi nguy nga tráng lệ hơn hẳn tất cả những nơi khác trên hòn đảo này. Xung quanh nó được bao phủ bởi lớp tường lũy kiên cố, bên trong là đầy dãy những kiến trúc riêng biệt khác, Hồng Quan lúc này cảm nhận được rõ thứ thôi thúc hắn đang ở bên trong nên liền đi vào. Bọn hắn tiến vào một đại sảnh rộng lớn, bên trong được bày biện rất nhiều ghế ngồi ở hai bên, ngay phía chính diện phía trên cao còn có một thạch tọa lớn, có lẽ đây là ngai vị của đảo chủ lúc trước. Hồng Quan tiến về phía ngai vị, hắn tỉ mỉ quan sát tìm kiếm, cuối cùng hắn lại nhìn vào bức tường phía sau chiếc ghế. Trên bức tường này khắc đầy hoa văn, có thể nhìn ra hình một con rùa vàng đang cưỡi trên nước, trên miệng ngậm một thanh kiếm bạc trông vô cùng uy nghi. Hồng Quan tiến lại gần bức tường hơn, hắn chạm tay sờ vào nhiều chỗ bên trên nó, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Phát hiện ra gì sao? Hắc Vũ lên tiếng hỏi. Ở đây có bố trí cơ quan, nhưng ta không biết mở. Hắc Vũ tới gần bức tường xem xét một hồi nhưng không phát hiện bất kỳ phong ấn nào nên hỏi hệ thống. Làm sao để mở ra? Người tạo ra bức tường này có lẽ là một tu luyện giả sở hữu dị quang, chỉ cần đưa truyền dị quang vào là được. Hắn nghe hệ thống chỉ thì liền nói lại với Hồng Quan, bình thường các tu luyện giả sở hữu thuộc tính quang thường có màu trắng nhưng hắn lại có thuộc tính quang màu đỏ nên chắc chắn hắn có thể mở ra được cơ quan trong bức tường này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Quan truyền huyết quang vào, lập tức bức tường bỗng nhiên xảy ra biến động, từ chỗ mà hắn đặt tay, ánh sáng giống như dòng nước chảy về phía hình con rùa, mai của nó từ màu vàng kim dần dần chuyển sang màu đỏ. Mặt đất nơi cả hai đang đứng cũng bắt đầu rung chuyển, ngai vị bằng đá dần hạ xuống, để lộ một lối đi xuống bên dưới lòng đất. Keng, nhiệm vụ thám hiểm, yêu cầu khám phá thông đạo, phần thưởng cải thể đan. Độ khó cao, cả hai không chần chừ mà liền đi xuống bên dưới, lối đi dẫn bọn hắn vào một thông đạo tối om, hai bên tường chẳng có gì ngoài rong rêu. Hắc Vũ và Hồng Quan vô cùng cẩn thận, quang mang từ tay Hồng Quan hiện lên giúp cho bọn hắn có thêm tầm nhìn, những nơi bí mật như vậy chắc chắn sẽ có không ít cạm bẫy, cẩn thận cũng không thừa. Thế nhưng trái lại với sự cẩn thận đó, cả hai đi hết thông đạo nhưng vẫn chưa có gì xảy ra. Phía cuối đường hầm đã xuất hiện lối ra, trước mặt bọn hắn hiện ra một đại sảnh lớn, hoàn toàn trống trơn, chỉ có độc nhất một bức tượng con rùa bằng đá giống y như hình vẽ trên bức tường, chỉ khác là nó không ngậm thanh kiếm trong miệng. Hắc Vũ và Hồng Quan lại gần xem xét, bức tượng này đơn giản chỉ là một tượng đá bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Ngươi thử truyền dị quang vào thử xem, Hắc Vũ nói với Hồng Quan. Hắn nghe vậy cũng thử làm theo, dị quang vừa vào, lập tức pho tượng như sống lại, nó bắt đầu cử động chân như một con rùa thật. Giống, một tiếng giống vang vọng khắp đại sảnh, một chảo quét ngang khiến cả Hắc Vũ và Hồng Quan phải nhảy lui tránh né. Còn Thạch Quy không dừng lại mà tiếp tục tấn công, mục tiêu nó nhắm vào chính là Hồng Quan, lại một chảo nữa nện xuống khiến Hồng Quan phải né đi, mặt đất nơi nó đập xuống nứt toác ra, trong chốc lát nó lại tiếp tục tấn công Hồng Quan một lần nữa. Hắc Vũ nhìn cảnh này thì không vội tới trợ giúp Hồng Quan mà tỏ ra khoái trá, hắn đứng yên xem Hồng Quan đánh nhau với con rùa đá này. Sở dĩ hắn không giúp là bởi vì khí tức con rùa đá phát ra cũng là vũ vương tam trọng bằng với hồng quang nên cũng không thể gây nguy hại cho hắn nhiều. Quả đúng như vậy, với thần khí minh quang biến xạ nhẫn trên tay kết hợp dị quang, trong cùng cấp nếu như chỉ là tu sĩ bình thường chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ con rùa đá này còn không có linh trí, tấn công chủ yếu dựa vào lực lượng cơ thể nên chắc chắn không thể là đối thủ của hắn. Hồng Quan vừa tránh né một chảo của con rùa đá đánh xuống thì trên tay hắn liền xuất hiện một vòng tròn quang mang màu đỏ chạy xung quanh hai bàn tay. Linh quang chấn, hai vầng sáng bắn thẳng vào đầu con rùa đá khiến nó gào giống lên một tiếng rồi đổ ầm người xuống, trên đầu đã bị đánh cho lún xuống và xuất hiện vài vết nứt. Ngay lúc đó, con rùa đá bỗng dưng biến mất thay thế vị trí của nó là một cánh cổng không gian khác, Hắc Vũ và Hồng Quan cũng không đắn đo nhiều mà đi vào. Hừ, người đứng xem ta và nó đánh nhau như vậy cảm thấy vui lắm sao? Chẳng phải chỉ là vũ vương tam trọng thôi sao, so với lân phiến quang điêu lần trước còn không mạnh bằng. Hắc Vũ vừa nói hết câu thì trước mặt cả hai lại xuất hiện một đại sảnh nữa giống y hệt đại sảnh lúc này, chỉ khác ở chỗ lần này không còn là con rùa bằng đá nữa mà là một con rùa bằng bạc. Hồng Quan biết mình nên làm gì, hắn liền đến dưới chân tượng truyền dị quang vào. Lần này để ta ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Vũ nhìn con rùa bạc vừa thức giấc thì nhếch mép cười, chất dịch trong đan điền hắn chuyển động tạo thành một đại phủ trên tay hắn, dung nham thuộc xuất hiện khiến đại phủ từ màu đỏ đồng trở nên nóng rực. Hắc Vũ hai tay nắm lấy nham phủ lao nhanh về phía rùa bạc, hắn dậm mạnh vào mặt đất rồi nhảy lên không trung, lưỡi phủ nhắm thẳng vào đầu rùa mà bổ xuống. Nhưng ngay khi sắp chạm vào được nó, Hắc Vũ liền bị đánh bay ra xa, thân thể hắn đập mạnh vào tường khiến bụi đất bay mịt mù. Mẹ nó, sao lại là vũ vương tứ trọng? Hắc Vũ từ trong đám bụi chật vật bước ra, lúc bị đánh bay hắn mới cảm nhận được con rùa bạc này không phải là vũ vương tam trọng như rùa đá mà là vũ vương tứ trọng. Hồng Quan chứng kiến cảnh này thì vô cùng hả dạ, bất quá cũng không vui được lâu bởi vì bây giờ con rùa bạc đang hướng về phía hắn mà lao tới. Con rùa bạc lao tới gần Hồng Quan không tung chảo mà đột nhiên thu hết người lại vào trong mai khiến nó như một tảng đá khổng lồ nện xuống đầu Hồng Quan khiến hắn phải nhảy đi nơi khác né tránh. Con rùa bạc công kích thất bại thì liền chui ra khỏi mai để tìm kiếm vị trí của Hồng Quan, chợt nó ngoái đầu nhìn lên trên cao. Ở bên trên lúc này Hắc Vũ đã tạo ra hỏa nham dịch ném về phía nó, rùa bạc cảm thấy uy hiếp liền vung chảo chống lại hỏa cầu. Chảo và hỏa nham dịch va chạm khiến nó nổ tung, cả không khí xung quanh nóng rực như bị thiêu đốt. Ngay lúc hỏa cầu bị đánh nát, thân ảnh Hắc Vũ xuyên qua đám lửa xuất hiện trước mặt rùa bạc, một chân hắn co ra sau, toàn bộ chân được bọc lại bằng thứ kim loại màu đỏ đang nóng rực lên vì dung nham. Hắn tung một cú đá cực mạnh vào đầu con rùa khiến nó nghiêng hẳn người sang một bên, nơi mà Hồng Quan đang đợi sẵn. Huyết trụ, từ chiếc nhẫn trên tay hắn, một tia huyết quang tích tụ lại giữa lòng bàn tay rồi bắn mạnh vào đầu rùa bạc, tia sáng mạnh mẽ xuyên qua đầu khiến nó triệt để mất đi sinh cơ. Thân xác rùa bạc lại biến mất thay thế vào đó là một cảnh cổng không gian tương tự lúc trước, cả hai căng thẳng bước qua cánh cổng. Cách chương.